Chương 205, quả tử ngư. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, đi, cảm ơn ngươi. Nói xong, Quách Tĩnh từng nốn ăn, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, chúng nó ăn thật ngon á? Quách Tĩnh mỉm cười nói, không sai, ai nha, ta hiện tại phát hiện, khi ta ăn xong trái cây phía sau, thương thế của ta được rồi hơn phân nửa. Quách Phù mỉm cười nói, thoạt nhìn những trái này còn có trị liệu tác dụng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách bà bá, ta đột nhiên nghĩ đến một cái làm cá phương pháp tốt, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Quách Tĩnh nghe xong lớn tiếng nói, được rồi, ngươi nói đi, ta chăm chú lắng nghe. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền nói, làm Quách Tĩnh nghe xong cao hứng vô cùng, nói, đi, Thiên Diêu, chúng ta cứ làm như vậy. Sau đó, bọn họ bắt đầu nghiên cứu, làm một lát sau, bọn họ liền đem trái cây phóng tới trước mặt, bọn họ bắt đầu thao tác. Không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền những cái này, những cá kia làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách bà bá, ngươi trước nếm một chút ta, ngươi xem một chút những cá này mùi vị như thế nào. Quách Tĩnh gật đầu, vì vậy, hắn đem những cá kia đưa vào trong miệng, rất nhanh, hắn liền thưởng thức được tư vị trong đó, mà Hoàng Dung nhẹ giọng nói, tới, cũng cho ta nếm một chút. Nói xong, Hoàng Dung đem con cá kia lấy tới, nàng cũng ăn một miếng, sau đó, nàng hướng phía trước giơ ngón tay cái lên nói, tốt, những cá này mùi vị phi thường ngon. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, nghe được các ngươi như vậy ngôn ngữ, ta cảm thấy thật cao hứng. Lúc này, Hoàng Dung thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu, ta nghĩ ngươi hẳn là ăn nhiều một ít, như vậy chào ngươi bồi bổ thân thể. Lâm Thiên Diêu mỉm cười gật đầu, chỉ thấy hắn miệng to ăn, rất nhanh, hắn liền ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm thấy chúng ta nên cho cái này mỹ thực đặt tên, như vậy mới được. Lúc này, Hoàng Dung mỉm cười nói, tên này, ta đã nghĩ xong, ta xem đã bảo quả tử ngư. Mà Lâm Thiên Diêu vừa nghe trận to hai mắt, hắn hướng phía Hoàng Dung giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, tên này quá êm hay, không sai, đã bảo tên này. Hoàng Dung thấp giọng nói, ta liền biết các ngươi thích tên này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta đem còn dư lại quả tử ngư thả đứng lên đi, chờ sau này có thời gian, chúng ta ăn nữa. Hoàng Dung cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, Hoàng Dung lập tức kêu đến hai cái nha hoàn, nói, tới, các ngươi đem quả tử ngư đem đi đi. Hai nàng gật đầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem hiện tại hẳn là nghỉ ngơi một chút, như vậy, chúng ta tinh tờ HNMI có thể tỉnh lại. Hoàng Dung cười nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi mau nhanh ngủ đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới, sau đó, hắn liền nằm ở trên sợi dây, mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta cũng muốn nằm ở trên sợi dây giấc ngủ. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng tay, ta xem ngươi hay là thôi đi, nơi này là đào hoa đảo, nếu để cho cha ngươi thấy được, bọn họ chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Quách Phù lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ gật đầu, mà từng làm mấy giờ, hai nàng tất cả đều trợn mở con mắt, vì thế, bọn họ liền tất cả đều đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta trong lúc bất chợt nhớ tới một chuyện, chúng ta hẳn là ở thủy thượng luyện công, như vậy, chúng ta hiệu quả có thể tốt hơn rất nhiều. Quách Phù dùng sức chút đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trên mặt nước đi tới, vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền luyện thành. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía trước vương, từng cổ một kim sắc sóng lực vọt tới phía trước, rất nhanh, phía trước mặt nước nổ tung. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, võ công của ngươi lại tăng lên. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta đã để thăng nhiều cái tầng thứ. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta vẫn là ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tiếp tục đối với đấu, mà từng làm mấy giờ, bọn họ liền đấu xong, mà Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, ta hiện tại có một loại phi thường nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ngươi ở đây thủy thượng luyện công, thủy thượng lương khí hấp thu ngươi nhiệt lượng, ngươi đương nhiên sẽ có loại này cảm giác. Quách Phù nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ngươi hiện tại ngồi xuống. Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, nàng nhanh chóng ngồi dưới đất, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Quách Phù sau lưng chợt vô đi tới, sau đó, từng cổ linh khí liền vọt tới trong cơ thể nàng. Lúc này, Quách Phù thân thể lập tức khôi phục bình thường, chỉ thấy nàng chậm rãi mở hai mắt ra nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có chuyện gì, đừng nói nhiều như vậy. Lúc này, Quách Phù đi tới trước mặt, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này rất bình thường, ta vừa rồi đã đem ngươi mấy chỗ đại huyệt đều đả thông. Quách Phù nghe xong cao hứng vô cùng, nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, từ nay về sau, ngươi có thể đừng có khách khí như vậy, ngươi làm như vậy, ta đều không có ý tứ. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta đều hiểu. Lúc này, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đi tới trước mặt, hai nàng cực kỳ lo lắng an nguy của bọn hắn, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, các ngươi yên tâm đi, chúng ta ở luyện công hả. Lúc này, Hoàng Dung lớn tiếng nói, Thiên Diêu, ta có chuyện này không quá minh bạch, các ngươi tại sao phải tuyển trạch ở trên biển luyện công? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, bởi vì đại dương lực lượng quá lớn, chúng nó có thể hấp thu năng lượng của chúng ta. Hoàng Dung lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi, xem ra chúng ta về sau luyện công cũng muốn theo ngươi học tập. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề. Sau đó, Hoàng Dung nhìn phía trước đại hải, nói, ta hiện tại cũng thử xem ở trong biển rộng luyện công tư vị. Nói xong, nàng hướng phía đại hải trước mặt đi tới, sau đó, nàng liền thí nghiệm đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách bá mẫu, ngươi nếu là có không phải minh bạch, cứ hỏi ta. Hoàng Dung mỉm cười nói, được rồi, ta minh bạch. Hoàng Dung qua lại luyện, lúc này, Quách Tĩnh nhìn một chút liền có chút ngây dại, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Dung Nhi, ngươi luyện công liền cùng khiêu vũ tựa như, quá đẹp.